Đệ nhất danh sách, chương 477, tới trước người có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách Nhâm Tiểu Túc sinh hoạt cũng không có bởi vì những cái này dân chạy nạn chú ý mà cải biến, đói bụng muốn làm việc, muốn chính mình suy nghĩ biện pháp, đây là hắn từ nhỏ tiếp nhận thế giới quan, không ai sẽ giúp ngươi cái gì, hết thảy đều chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Tuy thị trấn thượng sinh hoạt rất tàn khốc, nhưng chỉ cần ngươi nguyện ý làm việc, chung quy có biện pháp có thể sống hạ xuống. Kia xinh đẹp phu nhân cuối cùng không thể tại Nhâm Tiểu Túc nơi này đổi đến cái gì, nhưng nàng tựa hồ mang theo khuất nhục cùng bi phẫn, trực tiếp nương thân cho thị trấn thượng một cái lương thực giàu cửa hàng lão bản. Lão bản kia một ngụm hoàng sắc đại bản nha, không gội đầu không rửa chân, đặt ở trước kia, phu nhân liền nhìn hắn cũng sẽ không liếc mắt nhìn. Chỉ bất quá khiến người ngoài ý chính là, nàng mặc dù nương thân người khác lại vẫn hội vụng trộm cho cái kia chửi bới qua chính mình vợ cả trượng phu nhét đồ ăn, như thế để cho Nhâm Tiểu Túc có phần không nghĩ ra. Nhưng trên thế này chuyện kỳ quái rất nhiều, Nhâm Tiểu Túc không có rảnh tại trên người bọn họ lãng phí thời gian. Không chỉ là vị này phu nhân, còn có rất nhiều cái khác dân chạy nạn ý đồ tới Nhâm Tiểu Túc nơi này tìm kiếm trợ giúp, đều muốn để cho Nhâm Tiểu Túc nhìn tại đồng hương tình cảm, cho mọi người một miếng cơm ăn. Các nạn dân trả lại giúp nhau thương lượng, nhìn xem mọi người ai cùng Nhâm Tiểu Túc đã từng là một cái hàng rào, có chưa từng gặp qua thiếu niên này, nói như vậy bất định hai bên giúp nhau giữa có nhận thức người quen, có thể đi lên biện pháp BCS gần như. Kết quả từ các nạn dân phát hiện như thế nào một cái nhận thức Nhâm Tiểu Túc người đều không có. Bọn họ đoán chừng đánh chết cũng không nghĩ ra, Nhâm Tiểu Túc căn bản liền không phải là bọn họ đồng hương, mà là cái kia trong đêm khuya lẻ loi một mình đánh nát 146 hàng rào siêu phàm giả. Ngay tại các nạn dân rốt cục tới không dây dưa nữa Nhâm Tiểu Túc thời điểm, Nhâm Tiểu Túc rốt cục tới lại nhận được tân tin nhắn, số 62 hàng rào, cấp D, tiếp người hồi phục. Rốt cục tới chờ đến cấp D nhiệm vụ A, Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên có cảm giác cảm động cảm giác, hắn lúc này hồi phục. Nhận nhiệm vụ, này ba chữ vừa phát đi qua, đối phương trở về tới tân tin nhắn, mục tiêu Mã Đức Vĩ, số 62 hàng rào ngoài cắt đá trận người quản lý, từng hành hạ đến chết 9 nhân vật nổi tiếng dân công người, thù lao 20.000. Quảng cáo, tin tức chỉ có đơn giản như vậy một câu, trả lại phụ lên hai tờ ảnh chụp, một chương là Mã Đức Vĩ ảnh chụp, một cái khác chương thì là nhà xưởng kiến trúc kết cấu đồ. Về phần như thế nào mới có thể lợi dụng những cái này giết chết Mã Đức Vĩ, vậy bọn sát thủ chuyện của mình. Nhâm Tiểu Túc chợt phát hiện, này di động sau lưng cái tổ chức kia sở dĩ cho sát thủ phân cấp, chỉ sợ cũng có bảo hộ sát thủ ý nguyện ở bên trong, tránh cấp bậc không đủ, năng lực không đủ sát thủ đi mù quáng chịu chết. Mà cấp D có khả năng đón đến nhiệm vụ, liền hàng rào đều không cần tiến vào, còn là một phổ thông nhà xưởng người quản lý. Truyền thuyết An Kinh Tự xác nhận nhiệm vụ thời đại giá cực kỳ cao ngang, nhưng này nói chính là chân chính An Kinh Tự thành viên nhận nhiệm vụ, mà Nhâm Tiểu Túc bọn họ đang nói sách tiên sinh thuyết pháp trong, chỉ là một ít không có ý nghĩa tiểu nhân vật, liền An Kinh Tự cánh cửa cũng không thấy nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhâm Tiểu Túc bên này lúc này xuất phát đi đến số 62 hàng rào, hắn hiện tại vị trí cự ly mục tiêu, đại khái chính là 190 km bộ dáng, hắn đến hoang dã chỗ không người điều khiển hơi nước đoàn tàu tính cả trên đường cần bộ hành cự ly, đại khái 3-4 giờ liền có thể đến A, lúc này, Nhâm Tiểu Túc điều khiển hơi nước đoàn tàu lại muốn cẩn thận một chút, có thể sẽ bị người trông thấy địa phương, còn là bộ hành đi qua tương đối. Trong tiểu quán, hôm nay những khách nhân đều có chút kỳ quái, ngày xưa cũng sẽ ngồi ở trên bên cửa sổ thiếu niên, hôm nay nhưng không thấy. Thuyết thư tiên sinh cháu gái hiếu kỳ hỏi trong tiệm tiểu nhị. Hôm nay hắn lại tới sao? Không nhìn thấy, trong tiệm tiểu nhị lắc đầu trêu chọc nói. Làm sao vậy tiểu lộc ngươi nghĩ hắn? Gọi là tiểu lộc cô nương liếc mắt một cước đá vào kia tiểu nhị trên mông đít. Cút đi cho ta lấy màn thầu ta a ra nói muốn ta ra ngoài nghe ngóng chuyện xưa. Được rồi, trong tiệm các thực khách đã sắp thói quen tiểu quán này trong mỗi ngày ngồi lên người thiếu niên, đột nhiên thiếu niên không thấy, trả lại làm cho người ta rất không thích ứng. Có người nghi hoặc có phải hay không trong túi quần tiền tiêu đã xong a, chung quy mỗi ngày hạ tiệm ăn, cho dù thị trấn thượng thân hào nông thôn cũng gánh không được a, nhắc tới thân hào nông thôn cũng thật là khó coi. Tiểu Lộc chán đến chết đứng ở Nhâm Tiểu Túc thường ngồi bên cửa sổ trên vị trí, nửa cái nằm sấp ở trên cửa sổ chờ tiểu nhị cho nàng đi vừa mới trưng hào màn thầu. Trên thị trấn này, đại khái chỉ có nàng cùng nàng ra ra biết Nhâm Tiểu Túc không phải là người bình thường, hơn nữa còn là tối không phổ thông cái loại kia. Nhâm Tiểu Túc đi từ tiến 62 hàng rào thị trấn, hắn cười tìm người hỏi, 62 hàng rào phụ cận đâu có thể làm sống kiếm cơm ăn, hắn đã đói bụng vài ngày, muốn tìm cái nhà máy làm việc bán ô, xin. Thị trấn thượng người đối với cái này thấy quái không kinh, như là Nhâm Tiểu Túc nghĩ như vậy muốn tìm một nhà xưởng lưu dân, còn nhiều mà. Có người liền cho hắn chỉ điểm nói, đốt, nấu, lò gạch lời đi phương Bắc, đảm nhiệm quáng đi phía Tây, đào hạt cát đi phía Nam, cái khác mấy cái nhà xưởng đều cần chút tay nghề, nhân gia chỉ cần thuần thục công nhân, ngươi đi một lát lợi nhuận không đến tiền. Nhâm Tiểu Túc gật đầu cảm ơn, sau đó hướng Nam vừa đi đi, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua sắc trời, lúc này mới vừa giữa trưa, hắn không cần quá sốt ruột, ám sát loại chuyện này còn là buổi tối động thủ tương đối khá. Nhà xưởng người quản lý hắn cũng từng giết Vương Tòng Dương ca ca Vương Đông Dương lúc trước sẽ chết tại trong tay của hắn. Nhà xưởng người quản lý rất tốt giết mặc dù đối phương có súng giới, nhưng nếu như chỉ có một chi súng lục Nhâm Tiểu Túc thậm chí cũng có thể bỏ qua. Nhưng cái này cũng không đại biểu Nhâm Tiểu Túc muốn lỗ mãng tiến lên cầm đối phương giết đi xong việc, hắn còn là hy vọng mình có thể ổn thỏa một ít thủy chung núp trong bóng tối. Lúc rạng sáng, nguyên bản nằm sấp ở trên hoang dã một bụi cỏ tùng trong nhắm mắt dưỡng thần Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên mở mắt. Quảng cáo, hắn huyền chuyển hướng phía nhà xưởng đi đến nhà xưởng ngoài tường, chỉ là nhẹ nhàng nhảy lên liền lật ra tiến vào. Đêm khuya vắng người, cũng không có người phát hiện này trong nhà xưởng lại xâm nhập một cái khách không mời mà đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng nhiên, Nhâm Tiểu Túc trốn bóng mờ trong, bình tĩnh nhìn tuần tra lưu dân từ trước mặt đi qua, mà đối phương không có chút nào phát hiện Nhâm Tiểu Túc tung tích. Đều đối phương sau khi rời đi, Nhâm Tiểu Túc lặng yên không một tiếng động hướng nhà lầu bò đi, kết quả vừa leo đến lầu 4 hắn liền ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn qua cửa sổ thấy được trong phòng Mã Đức Vĩ đã ngã xuống trong vũng máu. Này đặc biệt, Nhâm Tiểu Túc lúc ấy đều bối rối, chính mình đại thật xa chạy qua trả lại ở trong bụi cỏ nằm hơn nửa đêm, kết quả nhiệm vụ mục tiêu đã sớm chết bất đắc kỳ từ. Không đúng, Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên ý thức được chính mình khả năng bỏ lỡ cái nào đó rất tin tức trọng yếu, hắn nhớ lại nhận nhiệm vụ quá trình, nếu như tuyên bố nhiệm vụ tin nhắn là quần phát vậy có nghĩa là rất nhiều người cũng có thể thu được tin nhắn, cũng có rất nhiều người có thể xác nhận nhiệm vụ. Nhâm Tiểu Túc phát một mảnh tin nhắn, Mã Đức Vĩ nhiệm vụ có hay không đã có người hoàn thành. Không phải là ta tiếp nhiệm vụ sao? Kết quả đối phương hồi phục tới trước người có. Nhâm Tiểu Túc thời điểm này cái ót đều là đau, lại vẫn cùng người khác đoạt nhiệm vụ. Kia đặc biệt chính mình trả lại tốn sức a rồi giấu cái gì a? Đây không phải cho mình tìm không thoải mái à, pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp, bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.